Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 31, 31, không tôi quen cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Cẩn không nói gì. Nhưng một trong những y tá đứng phía sau anh ấy đã nói. Vị đứng bên cô gái kia gọi là bác sĩ. Chính là cái người đầu tóc chảy ngược. Đeo kính chính là bác sĩ. Từ Nhã Nhiên nhìn người đàn ông trung niên có vẻ mặt nghiêm túc đứng phía sau Đường Lệ. Và nói, bác sĩ đó rất đẹp trai. Đúng vậy, bác sĩ Hướng là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện chúng tôi, có rất nhiều người theo đuổi anh ấy. Từ Nhã Nhiên dường như có hứng thú nên hỏi thêm một câu. Bác sĩ Hướng đó đã kết hôn rồi à, lấy vợ rồi nhưng vợ và con trai đi làm ăn xa nên anh ấy ít về lắm. Thật sao? Vị bác sĩ này nhất định pha ỉ làm việc chăm chỉ. Trình độ cao mới có thể leo lên vị trí viện trưởng của bệnh viện này. Từ Nhã Nhiên nghe nói như vậy, nhưng trong lòng lại ị cười thầm. Trong bệnh viện có nhiều mỹ nữ như vậy, trong nhà cũng nhiều mỹ nữ như vậy. Bác sĩ chắc là không muốn quay lại ị vì quá sung sướng. Cô ấy cảm thấy rằng phải có điều gì đó giữa Đường Lệ và bác sĩ Hướng. Đường Lệ không học y, ngoại trừ xinh đẹp ra. Cô ấy dường như không có việc gì trong bệnh viện. Nghĩ tới đây, Từ Nhã Nhiên khóe miệng không khỏi kéo lên một tia ý cười sâu xa. Bây giờ cô ấy thực sự muốn lấy điện thoại di động của mình ra để chụp một bức ảnh về khung cảnh bên đó. Rồi trực tiếp cho Ý Hàn ca ca xem. Nhã Nhiên, lúc này, giọng nói của Tư Đồ Cẩn vang lên. Từ Nhã Nhiên hồi phục và hỏi. Anh Đồ Cẩn, có chuyện gì vậy? Ngươi không pha ỉ tìm Hoa Tai sao? Ta để cho bọn họ cùng ngươi tìm. Nói xong, anh nói với ba y tá đứng bên cạnh cô, đưa cô ấy đến biệt thư, nơi tôi ở tìm giúp cô ấy. Ngoại trừ tầng 2, chấm, các cô có thể tìm ở tầng dưới. Từ Nhã Nhiên có chút không muốn rời đi. Cô ấy muốn gặp Đường Lệ, nhưng xét tình hình bên đó, cuộc họp chắc cũng không lâu nữa sẽ kết thúc. Cô định diễn kịch rồi quay lại nên đi. Theo mấy y tá, sau khi đi ra khỏi công viên, Từ Nhã Nhiên thản nhiên hỏi. Cô có biết gì về người phụ nữ đi cùng bác sĩ Hướng không? Ba y tá nhìn nhau đồng thời lắc đầu. Một người nói. Không rõ lắm, bệnh viện chúng tôi không cho phép hỏi thăm tình huống người nhà. Từ Nhã Nhiên biết rằng họ sẽ không dễ dàng nói chuyện với cô ấy và cũng không quan tâm. Vì vậy cô ấy đã thay đổi cách khác. Các bác sĩ trong bệnh viện này thực sự rất dễ gần. Theo ấn tượng của tôi, bác sĩ và người nhà bệnh nhân sẽ không thân thiết như vậy. Gia đình này khác với những gia đình khác. Tại sao lại khác? Ba cô y tá im lặng. Có một số chuyện không dám nói. Từ Nhã Nhiên không quan tâm. Vì vậy cô ấy không hỏi thêm nữa. Ba người họ đi bộ một lúc trước khi đến biệt thư của Tư Đồ Cẩn. Có vệ sĩ trong biệt thư. Thật ra Từ Nhã Nhiên không biết rõ về Tư Đồ Cẩn. Cô ấy dựa vào anh trai mình. Và Tư Đồ Cẩn là bạn học cấp 3 và bạn bè. Và cô ấy chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bỏ qua cô ấy khi cô ấy đến đây. Vì vậy cô ấy đã trốn đi. Sau khi vào biệt thư, Từ Nhã Nhiên cho mọi người xem bức ảnh chụp đổi bông tai mà cô đã chụp trước đó. Sau khi nói chuyện một vài nơi, mọi người chia nhau đi tìm. Đôi bông tai không bị mất, Từ Nhã Nhiên cũng giả vờ đi theo để tìm. Sau khi tìm kiếm một lúc, điện thoại di động của cô reo lên. Là Tần Sang Sang, một người bạn tốt trở về Trung Quốc sớm hơn cô 2 tháng. Gọi điện thoại, Nhã Nhiên. Hôm nay chúng ta đi mua sắm nhé. Từ Nhã Nhiên nhìn một chậu hoa trong biệt thư. Đi tới đứng ở trong góc. Sau đó nhếch khóe môi nói. Hôm nay e rằng không làm được. Tớ đang ở bệnh viện X. Bệnh viện X đối diện lập tức truyền đến một thanh âm cao giọng. Sau đó hỏi. Làm sao cậu vào được? Không pha ỉ bệnh nhân không đồng ý không ai có thể vào sao? Không phải tớ đã nói với bạn rằng một người bạn của anh trai tôi đã nhập viện trong bệnh viện này sao? Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ gặp Đường Lệ. Vì vậy tôi đã nói dối bạn của anh ấy rằng bông tai của tôi đã rơi ở đây khi chúng tôi đến gặp anh ấy ngày hôm qua. Vì vậy tớ vào đây. Vậy ngươi đừng vội đi ra. Ta cũng tới. Cậu tới đây làm gì? Không phải tớ đã nói với cậu rằng vị hôn phu của tớ đến bệnh viện để trốn tránh tớ sao? Lần này nhất định pha ỉ để anh ấy thừa nhận tớ là người cậu nói từ nhỏ cùng cậu hôn một cái. Năm nay cậu mới biết tồn tại. Lần đầu tiên gặp mặt liền yêu. Hẳn, đúng đúng. Sau này nhất định phải kêu hắn cho ta đi vào. Lời còn chưa dứt, cô trực tiếp cúp điện thoại. Từ Nhã Nhiên không biết vị hôn phu của bạn mình là ai. Khi cô ấy trở về thì gặp bạn của mình. Lúc đó cô ấy mới nghe nói anh ta rất đẹp trai. Nhưng trong lòng Từ Nhã Nhiên thì không ai có thể so sánh được với Kỳ Ý Hàn. Sau khi các y tá và vệ sĩ tìm kiếm xung quanh biệt thư, họ nói với Từ Nhã Nhiên rằng họ không thể tìm thấy nó. Từ Nhã Nhiên trông có vẻ thất vọng, nhưng cô ấy vẫn không muốn làm phiền họ quá nhiều với vẻ mặt ân cần. Quên đi, chúng ta hãy coi như tôi không liên quan gì đến đôi hoa tai này. Cô nói xong lại đi tới công viên. Tư Đồ Cẩn có chút kinh ngạc. Ngươi nhanh như vậy tìm được bông tai? Không, chúng tôi tìm khắp nơi cũng không thấy. Có thể nó đã bị người dọn dẹp mang đi rồi. Nếu nó đã được chuyển đến bãi rác rồi thì tôi cũng không cần nữa. Sau khi Từ Nhã Nhiên nói xong, cô ấy nhìn người vẫn đang nói chuyện. Cô ấy hỏi, họ đang nói về cái gì vậy? Tại sao trò chuyện lâu như vậy vẫn chưa kết thúc? Ta không biết. Tư Đồ câm cụp mi, lại ho khan một tiếng. Ho xong đứng dậy nói, ta đi dạo một chút, lát nữa người có thể tự mình đi ra ngoài. Tôi đi ngay bây giờ đây. Làm sao Từ Nhã Nhiên có thể rời đi vào lúc này? Nhưng cô ấy chỉ trả lời đơn giản. Được, anh Đồ Cần. Tư Đồ Kim nhìn vẻ mặt của cô 2 giây. Đột nhiên nhắc nhở, làm gì cũng phải có chừng mực. Từ Nhã Nhiên sưng sốt một chút. Sau đó cười gật đầu. Hiểu rồi. Sau khi Tư Đồ Cần rời đi, Từ Nhã Nhiên sải bước về phía Đường Lệ. Khi Đường Lệ tìm thấy Từ Nhã Nhiên, cô ấy đã đi bộ gần đó. Nhìn người phụ nữ đi tới, cô nghĩ người phụ nữ này đến đây sớm như vậy nhất định là tìm cô. Lúc này, Từ Nhã Nhiên đang đứng ở bên ngoài đột nhiên gọi. Đường tỷ, không ngờ chị La Y ở đây. Ngay khi Từ Nhã Nhiên nói, mọi người đều dừng lại và nhìn cô. Bác sĩ Hướng cũng hủy. Đường tiểu thư, đây, là bạn của cô à, không? Tôi quen cô ấy. Tang Ly trả lời thẳng thừng đến nỗi nụ cười trên mặt Từ Nhã Nhiên gần như không thể ngăn được. Biểu cảm của cô ấy thay đổi vài lần. Cuối cùng cô ấy vặn ngón tay và chớp đôi mắt ngấn nước có chút bối rối và hỏi. Tôi cùng nhà chồng của Đường tỷ có giao tình. Đường tỷ sao lại nói không quen biết a? Đường Lệ khoanh tay. Cô không thích nhất loại phụ nữ trà xanh này. Chồng tôi có rất nhiều bạn bè. Tôi phải biết tất cả mọi người sao? Nhưng sau khi cô nhắc nhở tôi chợt nghĩ ra một chuyện. Hôm qua có người nói với tôi rằng một người phụ nữ tên Từ Nhã Nhiên đã đến công ty của chồng tôi quyến rũ hẳn. Là cô đi. Từ Nhã Nhiên đầu óc quay cuồng. Một giây tiếp theo liền tức giận mắng cô. Cô nói bậy ba gì vậy? Cô tức giận cái gì? Đường Lệ tức giận hỏi ngược lại. Sau đó quay đầu hỏi Trương quản gia đang đứng ở đó. Trương quản gia, đây là Từ Nhã Nhiên tiểu thư sao? Cách Trương.